Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 25, nắm quyền gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, hai chị em bắt đầu bận rộn. Cố Hiểu Thanh trực tiếp hướng dẫn Cố Hiểu Anh. Trong lòng cô muốn đào tạo chị gái trở thành trụ cột của gia đình, bởi nếu dựa vào Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải, khả năng tiếp thu và học hỏi đều không thể so sánh được hai chị em, một người nhặt hẻ, một người băm nhân thịt. Nhân thịt của Cố Hiểu Thanh được thêm vào những nguyên liệu bí truyền đặc biệt. Tất nhiên đây là bí quyết gia truyền của chủ quán bánh bao hấp năm xưa. Nhưng những nguyên liệu này đều là những thứ phổ biến trong nhà, không có gì mới lạ. Nhưng điều mọi người không biết là hiệu quả của những gia vị này, không phải ai cũng làm được. Hương vị vô cùng tươi ngon. Hơn nữa, những gia đình nông thôn bình thường vừa mới qua được cây ăn, làm sao để ý đến hương vị có hài lòng hay không? Ngoài ra, nhiều người đối với những loại cỏ dại mọc trên núi hay ven làng cũng không coi chúng là gia vị. Nhà ai nấu thịt lại đi hái một nắm cỏ dại. Vì vậy, gia vị của Cố Hiểu Thanh có thể coi là bí quyết. Cố Hiểu Anh đã nhào bột xong, để sang một bên cho bột nghỉ. Cố Hiểu Thanh dùng tay vo một cục bột, đặt lên thớt, bắt đầu lăn đều thành một sợi dài có độ dày đồng đều, sau đó xé thành từng cục nhỏ bằng nhau. Từng cục một được vo tròn, rồi ấn dẹt, trở thành những chiếc vỏ bánh nhỏ. Một tay cầm cây cán bột, một tay cầm vỏ bánh, bắt đầu cán đều thành những miếng bột tròn mỏng. Ôi, hai đứa đã bắt đầu gói rồi. Lý Tuyết Mai vừa nghe thấy tiếng ồn ào trong bếp, trong lòng nghĩ để hai chị em tự làm, đợi một lúc nữa bà sẽ ra, ít nhất để hai cô bé không biết trời cao đất dày này biết đồ ăn không dễ làm như vậy. Ai ngờ, lúc này vén rèm lên, thấy Cố Hiểu Anh đang thành thạo cán vỏ bánh. Cố Hiểu Thanh một tay đỡ vỏ bánh, một tay cho nhân vào, sau đó hai tay bóp lại, gói lại, thành một chiếc bánh bao xinh xắn. Nhanh nhẹn như một người phụ nữ đã làm nhiều năm, và thành thật mà nói, những chiếc bánh bao do Cố Hiểu Thanh gói, từng cái bụng tròn căng, viền có vài nếp gấp xinh xắn, thật sự rất đẹp mắt. Lý Tuyết Mai không khỏi kinh ngạc, con mình thông minh thế này sao? Sao cái gì cũng biết làm vậy? Nhưng trong lòng lại thở dài. Những việc này thật ra không làm khó được Cố Hiểu Thanh, bởi mỗi năm đến nhà ông bà nội ăn Tết, đều phải gói bánh bao, các con cũng biết làm. Nhưng lúc ở đó, Cố Hiểu Thanh không có tay nghề đẹp mắt như vậy. Có lẽ là vì con nghĩ không có phần mình, nên trong lòng oán giận, làm sao làm tốt được. Mẹ, mẹ xem chúng con gói đẹp không? Cố Hiểu Thanh khoe chiếc bánh bao trên tay cho Lý Tuyết Mai xem. Lý Tuyết Mai cười véo mũi Cố Hiểu Thanh, đẹp. Con là đứa khôn ngoan nhất, trong lòng chỉ nghĩ đến ăn. Cố Hiểu Thanh cười ngượng ngùng, không thể nói mình không phải vì ăn. Câu này thật sự không thể nói, ít nhất phải để mẹ công nhận tay nghề của mình, mới có thể khiến Lý Tuyết Mai chấp nhận đề nghị của mình. Cố Hiểu Thanh còn nghĩ đến mấy tháng cuối năm này, để nhà mình kiếm một ít tiền, ít nhất trước khi trời lạnh, sửa lại giường sưởi trong nhà. Giường sưởi đã hỏng từ lâu, nhưng nhà không có tiền sửa. Mỗi mùa đông đều là cực hình, năm nay, may mắn mình trọng sinh, vậy cần phải cải thiện mọi thứ trong nhà. Sửa nhà không thể, cần không phải 100-200 đồng, nhà mình cũng không thể đột nhiên có nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ít nhất sửa giường sưởi, thay chăn màn, còn may cho mọi người một bộ quần áo bông mới. Bộ quần áo bông của mình đã mặc 5 năm rồi, bông bên trong đã cứng đờ. Đây còn là bố mẹ sợ các con lạnh, nhặt bông tốt để đệm vào quần áo bông của ba đứa, nếu không còn tệ hơn. Nhưng quần áo bông của Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải thì không được, đã thành rẻ rách, mùa đông không giữ ấm. Mỗi mùa đông đều là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình họ. Lần này, Cố Hiểu Thanh không muốn sống như vậy, gia đình phải sống tốt, no ấm, còn phải có tiền, không cần giàu sang, nhưng cũng phải sống tốt, xứng đáng với cuộc đời này. Lý Tuyết Mai rửa tay, xắn tay áo, nhận lấy cây cán bột từ tay Cố Hiểu Anh, bắt đầu cán vỏ bánh nhanh chóng. Cố Hiểu Anh được Cố Hiểu Thanh phân công đi đun nước, Cố Hiểu Thanh định một phần bánh bao hấp, một phần chiên, một phần luộc. Dù sao cũng là để buôn bán, nếu là bánh bao luộc, không dễ bảo quản, cũng không dễ chuẩn bị nhiều, nếu bán không hết, sẽ lãng phí, cũng không ngon, còn khó giữ ấm. Nhưng nếu là bánh bao hấp và chiên, thì rất dễ dàng. Cố Hiểu Thanh gói xong hai mâm bánh bao, mới dừng tay. Mẹ, con đi luộc bánh bao. Lý Tuyết Mai vừa định nói, để mẹ đi, bị Cố Hiểu Thanh ngăn lại. Mẹ, đã nói rồi, hôm nay là nếm thử tay nghề của con, nếu làm ngon, nhà mình sẽ dựa vào cái này để buôn bán, mẹ không để con làm, nếu không ngon, thì trách ai đây? Lý Tuyết Mai vỗ vào mông Cố Hiểu Thanh, cười nói. Sợ con rồi, giờ càng ngày càng lanh lợi, không trách hôm nay chú hai cũng bị con hạ gục. Mẹ nói không lại con, mẹ thấy sau này nhà ta chỉ sợ là con làm chủ. Vốn là câu nói đùa, ai ngờ Cố Hiểu Thanh trực tiếp trả lời. Vậy con làm chủ vậy, để bố mẹ êm lòng, con không muốn Hiểu Kiệt lớn lên, vẫn sống trong ngôi nhà như vậy, đi học còn phải tính toán, ít nhất con muốn nhà mình sống tốt. Sống no ấm, không bị người khác bắt nạt. Lý Tuyết Mai giật mình, câu này không hay chút nào, nhà ai để con gái lớn làm chủ như vậy, đây không phải là, nhưng câu nói cũng rất thực tế. Tấm lòng của Cố Hiểu Thanh là tốt, muốn gia đình sống tốt. Đây là mong ước đơn giản biết bao. Lý Tuyết Mai âm thầm nghiến răng, bố con sẽ không đồng ý đâu, nhà ai để con gái làm chủ. Nhưng ý của câu nói này là Lý Tuyết Mai đã đồng ý. Cố Hiểu Thanh vui mừng nhảy cẫng lên, ôm Lý Tuyết Mai hôn một cái, không quan tâm tay mình đầy bột, là mặt Lý Tuyết Mai trắng xóa. Mẹ, có mẹ ủng hộ con là được. Bố làm chủ, nhà mình sống như thế này. Con không muốn tiếp tục như vậy, ít nhất ai có năng lực người đó làm chủ, đạo lý này không sai. Không thể vì là bố, rõ ràng có thể sống tốt, lại bắt chúng con theo đói khổ. Cách chương